Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1178, chương 1176 cho là ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Oanh, trầm trọng khí bạo ngay tại Prison Barrier trước đó vỡ toang, nhường toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm nữ võ thần trên thân. Đáng sợ ma lực hóa thành vòi rồng, bắt đầu bao phủ, cái kia, đó là, cô dù tại do xoay sở không kịp kém chút bị đột kích ma lực gió lốc cho thổi bay. Vội vàng nhấc lên cánh tay, ngăn trở đột kích kình phong, cũng chìm xuống thân thể, ổn định thân hình, mới vừa có thể may mắn, nhưng cũng bị theo đệ lục hào sau lưng xuất hiện nữ võ thần cho cả kinh động dung. Cái kia chính là đệ lục hào quyến thú. Liền Rama cũng không khỏi đến nâng lên một cái tay, cản trước mặt mình, nhìn xem cái kia uy vũ nữ võ thần, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình máu bên trong, từng thớt cùng đối phương đồng căn đồng nguyên quyến thú đang sôi trào. Đang gầm thét, triệu hoán quyến thú đệ lục hào liền một bên phóng xuất ra nhất đại cấp bậc ma lực, một bên nhường thanh âm của mình vang vọng mà lên. Nghĩ giải trừ Prison Barrier phong ấn, đã cần ưu tú không gian điều khiển thuật thức, còn cần áp đảo long mạch phía trên khổng lồ ma lực. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho dù là hiện tại Prison Barrier đã hiển hiện, muốn tiến vào bên trong, phá vỡ kết giới, cái kia đều cần áp đảo long mạch phía trên ma lực tiến hành công kích mới được. Dù sao, Prison Barrier là tạ do chảy qua đảo Itogami long mạch kiến tạo ra được địa phương. Nếu không có áp đảo long mạch phía trên lực lượng, làm sao có thể đem phá đâu? Nhưng điều kiện như vậy, bản tới, chỉ bằng vào cá nhân, căn bản là không có cách thỏa mãn. Cho dù là tam đại chân tổ, hắn ma lực đều không nhất định có thể áp đảo long mạch phía trên. Nhiều nhất có thể so với long mạch mà thôi. Duy chỉ có được vinh dự thế giới mạnh nhất vampire đệ tứ chân tổ ma lực có biện pháp thỏa mãn điều kiện này. Bởi vậy, vì giải trừ Prison Barrier phong ấn, bản tới, Elso có thể là chuẩn bị đem đảo Itogami lên thị dân xem như tế phẩm. Cầm 10 vạn tên dân chúng sinh mệnh tới lấp, cưỡng ép phá phong ấn. Nhưng ở đệ lục hào xuất thủ tương trợ hiện tại, đã không cần phiền toái như vậy. Ta chi quyến thú làm trảm kích chi nữ võ thần, ti trưởng chặt đứt quyền năng, chỗ có tồn tại vật lý hình dáng cùng với nhân quả luật đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Đệ lục hào, giống như là tại hướng người nào giới thiệu năng lực của mình một dạng. Mở miệng như thế, tại ta chi quyến thú, Mailova Iris. Trước mặt, cho dù là Prison Barrier phong ấn cũng giống vậy chạy không thoát bị chém đứt vận mệnh. Dứt lời, đệ lục hào sau lưng nữ võ thần liền xoay người. Ở, dừng tay, bị đệ lục hào nắm lấy Aurora lập tức kêu lên. Có thể đệ lục hào lại mắt điếc tai ngơ, khống chế chính mình quyến thú, nhường nữ võ thần trong tay kiếm ánh sáng cao cao dơ lên. Lại hung hăng quét xuống, lập tức, đại khí bạo liệt, ma lực tóe hiện, nhường nữ võ thần vậy ngay cả nhân quả luật đều có thể chặt đứt nhất kích quét về phía Prison Barrier phương hướng. Một giây sau, ảm loạm bên trong, mây nến sáng tát, chập chờn bất định, lấp lánh chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế, tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận. Kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, một thanh âm liền bằng tốc độ kinh người vịnh sướng ra trang nghiêm chú ngữ. Liền trong nháy mắt này bên trong, một cỗ vô hình đáng sợ trùng kích xuyên thấu không gian. Đánh vào chuẩn bị công kích Prison Barrier nữ võ thần trên thân. Pao, kèm theo dọa người nổ vang. Nữ võ thần nhất kích cũng không có khả năng thuận lợi hạ xuống. Ngược lại bị đột nhiên xuất hiện đáng sợ trùng kích cho nổ lui. Kích động lấy một đối với hỏa diễm cánh chim. nhanh lùi lại ra tốt một khoảng cách. Mãi đến cướp lên trên trời thời điểm Phương mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Rama dừng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lấy đệ lục hào. Duy hình lấy vỗ tay tư thế, trên người ma lực thì hóa thành xương máu. Trong huyết vụ, vô số màu bạc trắng xiềng xích như cùng một cái đầu linh động như du long xuất hiện. Chính là đã cùng Rama ký kết tuyệt đối khế ước, bị quyến hóa thú, hơn nữa còn dung hợp 10 tên nữ võ thần. Bây giờ đã là danh phù kỳ thực sống vũ khí ma cũ. Quy dư hít chi khóa, từng đạo xiềng xích liền giống như thu hoạch được sinh mệnh. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng quỹ tích. Có 10 tên nữ võ ý chí của thần về sau. Này chút xiềng xích đã hoàn toàn hóa thành có thể tự động trói buộc, tự động công kích, tự động phòng ngự vũ khí. Chỉ cần Rama một cái ý niệm, hắn nhóm liền sẽ toàn diện hóa thành linh động du long, vọt hướng kẻ địch vị trí. Mà giờ này khắc này bên trong, xiềng xích nhằm vào đối tượng chính là giữa không trung nữ võ thần. Linh động xiềng xích liền thừa dịp nữ võ thần còn không có kịp phản ứng, bỗng nhiên quấn quanh trên thân nàng, đem thật chặt trói buộc chặt, sâu ở giữa không trung. Đó cũng là ngươi quyến thú sao? Đệ lục hào nhìn xem một màn này, thiêu đốt lên ánh lửa, đôi mắt hơi hơi hiện nổi sóng. Không đúng, cái kia hẳn là Wit of the Void, mà cụ mới đúng. Tokoyogi Yuma thì giống như bị quán thâu qua liên quan tới Natsuki tri thức. Nhìn xem cái kia từng đạo xiềng xích, khuôn mặt khẽ biến, cái kia đến cùng là quyến thú vẫn là ma cụ a? LC không có cho qua chúng ta phương diện này tình báo a? Cho dù là Maya tỉ muội cũng không khỏi đến kêu lên. Chỉ có Kozu cùng Aurora không khỏi lộ ra biểu tình mừng rỡ. Rama liền toàn thân chấn động ma lực, thanh âm lộ ra cực kỳ lãnh đạm, nắng mạc, tát chói, đát hắn nhiệt đế tỳ dược, tát chói. Rama liền thấp giọng vịnh sướng ra. Chú ngữ, chính là Akalanatha điều đền tội, hỏa hối chú, sôi trào mãnh liệt hỏa khí lập tức bị tỉnh lại, hóa thành lửa nóng hừng hực, quét sạch mà ra, hỏa diễm như gió bão. Giống như là lẫn nhau truy đuổi sóng nhiệt, tuôn hướng đệ lục hào cùng Tokoyogi Yuma đám người vị trí. Ngoặc kép, Tokoyogi Yuma lập tức phản ứng lại, bắt lại đệ lục hào, hợp với đờ 12TH cùng một chỗ, sử dụng không gian kiểm soát ma thuật, trong nháy mắt dung nhập trong không gian, tránh đi đột kích sóng lửa, chuyển mà xuất hiện ở trên không. Mà Tokoyogi Yuma đám người này một tránh đi, Maya tỉ muội lập tức nghênh đón liệt hỏa hừng hực. Không, không muốn. Thủ hộ già mắt thấy Rama thả ra liệt diễm, Maya tỉ muội trong lòng tâm lý bị thương lập tức bị tỉnh lại, để cho hai người đồng thời thét lên ra tiếng, gọi ra vô số xúc tu trước mặt mình từng tầng trải rộng ra, đỡ được tập liệt diễm. Chỉ là, này vừa mới bắt đầu, chất hắn, ô đà già đề bà na, nhân ê, sa bà ha, Rama lập tức không chậm trễ chút nào. Tiếp tục vịnh sướng chú văn, lần này là nước thiên phạt lâu cái kia thuật pháp, thủy thiên pháp, bị tỉnh lại chính là khổng lồ hơi nước, như sóng biển dòng nước xiết liền tại Rama bên người bỗng nhiên thành hình, huyền như là thác nước. Xông về giữa không trung Tokoyogi Yuma một nhóm, ngoặc kép, le, đối mặt cuốn tới bạo chảy. Tokoyogi Yuma lớn tiếng kêu gọi, ông, tiếp theo trong nháy mắt, một cái tản ra điểm xấu khí tức, toàn thân hiện ra thương lam sắc kỵ sĩ xuất hiện ở Tokoyogi Yuma trước mặt. Chính là Tokoyogi Yuma thủ hộ giả, le, tên là, le. Thủ hộ giả liền cao cao giơ lên đại kiếm trong tay, đối lên trước mặt dâng trào mà đến sóng biển, đánh xuống nhất kích. Một kích này cũng không có chấn động đại khí,